đơn giản là Kỳ Ưng Diêm không cho Lưu Ly có cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói. Mấy ngày hôm nay em đã có những hành vi như hành hung, đe dọa, phỉ báng có chủ đích cũng như không có chủ đích gây tổn hại tới anh. Đầu tiên là đẩy đầu anh ba bị thương. Sau đó còn thường xuyên đe dọa anh rời khỏi đây cũng như thường xuyên phỉ báng hành vi của anh. Thậm chí vừa nãy em còn dùng những kiến thức chuyên ngành của mình mà mưu hại anh. Ngộ nhớ anh bị dị ứng với hương liệu thì sao? Không chừng cũng bị nguy hiểm tới tính mạng cũng nên. Nếu đúng như thế thì hành vi của em chính là mưu sát có chủ đích. Lưu Ly, em nói thử xem anh phân tích có đúng không? Lưu Ly bị Kỳ Ưng Diêm nói cho ngây ngẩn cả người. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời. Ngôn từ của anh ta vô cùng sắc bén, mặc dù hàm chứa ý trêu chọc trong đó nhưng cũng khiến cô không thể phản kháng lại dù chỉ một câu mà chỉ đành trừng mắt nhìn anh ta với ánh mắt lộ rõ sự ủy khuất. Cô vốn đã biết luật sư là người không dễ chọc vào mà. Thấy ánh mắt đáng thương của Lưu Ly, trong lòng Kỳ Ưng Diêm lại bùng lên một cảm giác nóng bỏng quen thuộc. Anh ta cười khẽ rồi cúi xuống, tì trán mình vào trán cô. Bây giờ thì đến lượt anh. Em đã làm nhiều việc bất hợp pháp với anh như vậy, anh cũng nên trừng phạt. Em một chút mới được. Hơi thở nóng rực của đàn ông như bao trùm cả hơi thở yếu ớt của Lưu Ly. Cô cũng cảm nhận rõ sự thay đổi trong giọng nói của Kỳ Ưng Diêm. Cảm giác đó tuy rất mơ hồ nhưng cô vẫn không có cách nào cưỡng lại được nó cho nên cô càng cảm thấy bất an hơn. Anh muốn làm gì? Lưu Ly đưa tay đẩy mạnh Kỳ Ưng Diêm ra. Đừng lại gần em. Ngay lập tức, hai bàn tay nhỏ nhắn đang vùng vẫy của Lưu Ly liền bị Kỳ Ưng Diêm cố định trên đỉnh đầu. Lưu Ly càng dùng sức giãy giụa thì anh ta càng siết mạnh hơn. Cô chỉ cảm thấy như hai cổ tay mình bị còng lại nhưng trên thực tế anh ta chỉ dùng có một tay để đối phó với cô mà thôi. Kỳ Ưng Diêm chăm chú nhìn vào đôi môi của Lưu Ly. Khóe môi vẫn cong lên nụ cười quen thuộc nhưng cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong đôi mắt như thú hoang của anh ta. Khi Lưu Ly cảm thấy cổ họng như khô rát lại vì căng thẳng thì lại thấy Kỳ Ưng Diêm chậm rãi nâng bàn tay kia lên. Dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó lại chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên phần cổ trắng ngần. Ngón tay anh ta di chuyển tới đâu liền nhen nhóm một ngọn lửa nóng bỏng trên thân thể cô tới đó khiến Lưu Ly có cảm giác ngọn lửa này đang lan ra với tốc độ cực nhanh và xuyên thấu tận sâu thẳm trái tim mình. Kỳ Ưng Diêm, anh đừng có làm càn. Lưu Ly sợ hãi kêu lên, cô không biết Kỳ Ưng Diêm muốn làm gì. Chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta càng lúc càng dọa người, giống như đêm trước vậy. Em nói xem, anh phải trừng phạt em như thế nào mới được đây? Kỳ Ưng Diêm nở nụ cười đầy sảng khoái nhưng cũng rất mê người. Khẽ cúi đầu, anh ta thì thầm bên tai Lưu Ly, em không nhớ đêm đó anh đã nói gì sao? Anh đã nói rồi, anh có thể buông tha em một lần nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Rõ ràng người sai là anh. Ai là người không biết hối cải? Tiểu nha đầu, anh muốn em nhớ kỹ. Đàn ông là người nguy hiểm đến cỡ nào, không thể tùy tiện trêu vào đến cỡ nào. Kỳ Ưng Diêm lại bày ra vẻ mặt có chút tiếc nuối khe khẽ lắc đầu. Sau đó anh ta cúi xuống vành tai mê người của Lưu Ly, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. Ngay một hành động kích thích đơn giản như vậy cũng khiến Lưu Ly không chịu nổi. Cơ thể khẽ run lên. Kỳ Ưng Diêm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly lên, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cô. Hơi nước vẫn còn đọng trên đôi mi thanh tú cong vút, sống mũi cao tinh tế, hoàn hảo cùng với chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn tạo nên vẻ quyến rũ mê hồn. Khuôn mặt thanh tú kết hợp với mái tóc đen nhánh, mềm mại buông dài bên hai vai cùng với chiếc cổ trắng ngần và làn da mịn màng, quả thực khiến cô giống một thiên sứ xinh đẹp vậy. Nơi cổ của Kỳ Ưng Diêm bắt đầu cảm thấy nóng rát khó chịu. Không thể không thừa nhận trong xương cốt của mỗi người đàn ông đều thấm đẫm bản năng thích chinh phục và bản năng săn mồi. Nhất là ánh mắt hoảng sợ cùng lo lắng của Lưu Ly lại hoàn toàn trở thành chất xúc tác khơi lên khát vọng chinh phục của anh ta. Vào giờ phút này, mỗi một cử động dù nhỏ nhất của Lưu Ly cũng trở thành sự cám dỗ chí mạng. Bàn tay của Kỳ Ưng Diêm lại bắt đầu mất kiểm soát. trượt xuống trước ngực Lưu Ly, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc khăn tắm đang bao bọc thân thể mềm mại kia khiến nó nhanh chóng rơi xuống sàn. Kỳ Ưng Diêm. Lưu Ly sợ hãi mở lớn hai mắt, thậm chí trong đôi mắt cơ hồ còn nổi lên chút hơi nước. Hai tay của cô liên tục bị cố định trên đỉnh đầu, nhất thời không thể cử động được. Lưu Ly thật không thể ngờ rằng Kỳ Ưng Diêm lại dám có hành động to gan lớn mật như vậy. Giờ đây, thân thể mềm mại trắng trẻo của Lưu Ly đã hoàn toàn rơi vào trong tầm mắt của Kỳ Ưng Diêm không sót một ly nào. Lưu Ly, em thật đẹp. Kỳ Ưng Diêm khẽ thì thầm bên tai Lưu Ly, giọng nói thô trọng lộ rõ sự tán thưởng. Từng ngón tay nóng rực rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, hòa với tâm tư không ngừng cuộn trào như dòng nước xiết. Dọc theo vòng eo thon thả của cô chậm rãi hướng lên. Đừng. Cố sức giãy giụa để né tránh hành động bá đạo của Kỳ Ưng Diêm nhưng dường như kết quả lại ngược với mong muốn. Thân thể của Lưu Ly càng sát lại gần anh ta hơn. Kỳ Ưng Diêm khẽ cười, đôi môi nóng bỏng dọc theo cằm của Lưu Ly nhẹ nhàng hôn xuống. Đầu của anh ta di chuyển càng ngày càng thấp. Tiểu nha đầu, trừng phạt. Em thế này đã được chưa? Nói xong, anh ta liền cúi đầu nhanh chóng mở miệng ngậm lấy nụ hoa kiêu ngạo trên ngực Lưu Ly. À, Lưu Ly chưa từng trải qua cảm giác như thế này nên cơ thể thuần khiết mềm mại lập tức run lên. Hai hàm răng cũng vì thế mà trở nên run rẩy, giọng nói cũng mang theo chút nức nở cùng ủy khuất. Kỳ Ưng Diêm lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã sớm trở nên nghiêm túc. Anh ta buông hai bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly ra. Không đợi cho cô kịp có phản ứng liền trực tiếp đè sát cô lên trên tường, nhấn mạnh từng lời. Lưu Ly, anh yêu em. Câu nói này của anh chưa bao giờ là lời đùa giỡn đối với em. Lưu Ly bị ánh mắt của Kỳ Ưng Diêm làm cho rung động. Ánh mắt chứa chan tình cảm của anh ta vào lúc này khiến trái tim cô lại bắt đầu cuồng loạn. Còn thân thể cũng do bị anh ta đè nén mà cũng trở nên khác thường. Tại sao lại là em? Đôi môi đỏ mọng của Lưu Ly khẽ run lên, nơi ngực cũng nương theo hơi thở gấp gáp mà càng thêm phập phồng. Anh đã nói rồi, tình yêu vốn không có lý lẽ nào cả, mà chỉ đơn giản là anh yêu em mà thôi. Yêu chẳng vì lý do nào hết. Mấy ngày hôm nay được ở gần em, anh càng khẳng định tình cảm của mình. Anh yêu em và anh muốn có em. Từng lời nói của Kỳ Ưng Diêm vô cùng dứt khoát, cả khuôn mặt anh Tuấn kia đều hiện rõ vẻ kiên định cùng nghiêm túc. Không, Lưu Ly có cảm giác như bản thân mình đang đứng giữa một đám mây, hoảng loạn vô định. Cô run rẩy lên tiếng, em không thích anh. Những lời như vậy nói ra vào thời điểm này thực sự rất nguy hiểm, nhất là khi đối diện lại là người đàn ông đang mất khống chế. Đáng tiếc, đối với chuyện nam nữ, căn bản Lưu Ly cũng rất ít kinh nghiệm. Cô không biết phải làm thế nào để cự tuyệt một người đàn ông, cũng không biết nên dùng phương thức gì mới có thể bảo vệ chính bản thân mình. Sau khi nói xong câu đó, Lưu Ly phát hiện ra sắc mặt của Kỳ Ưng Diêm đột ngột biến đổi. Lúc này cô mới nhận thức được một điều là bản thân đã mắc phải một sai lầm chí mạng. Hiện tại chưa thích anh cũng không sao cả, chỉ cần cảm nhận anh, có lẽ rất nhanh em sẽ biết được tâm tư của mình là thế nào. Kỳ Ưng Diêm hơi nheo mắt lại. Sau khi nói xong câu đó liền dứt khoát bế Lưu Ly lên đi ra khỏi phòng tắm. Hai mắt của Lưu Ly mở lớn vì sợ hãi và căng thẳng. Đầu óc của cô như lâm vào tình trạng thiếu dưỡng khí khiến Lưu Ly không kịp phản ứng với những ý tứ trong lời nói của Kỳ Ưng Diêm. Chỉ tới khi cảm nhận được toàn thân bị anh ta đẩy lên chiếc giường mềm mại, lúc đó cô mới chợt nhận ra anh ta định làm gì với mình. Đừng như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập khát vọng của Kỳ Ưng Diêm, Lưu Ly sợ hãi muốn né tránh thì đã không kịp nữa. Thân hình đàn ông cao lớn cũng lập tức đè ép xuống khiến cô không còn đường nào để trốn thoát. Kỳ Ưng Diêm khẽ mỉm cười, đôi mắt cũng tràn đầy tình yêu thương dành cho Lưu Ly. Đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, Kỳ Ưng Diêm dịu dàng lên tiếng. Lưu Ly, hãy tha thứ cho anh. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Em có biết mỗi đêm nằm ôm em ngủ, đối với anh là sự giày vò như thế nào không? Trái tim Lưu Ly lúc này như trực nhảy ra khỏi cổ.